Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 332, người phá lầu chết lâu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Quýnh Khanh là người huyện Bình Âm tỉnh Hà Nam, lúc đầu làm huyện lệnh ở đất Tần, vùng Thiểm Tây, có một người bán dầu mắc tội nhẹ nhưng ăn nói bướng bỉnh, Hà giận bèn ra lệnh đánh chết. Sau làm quan ở bộ lại, nhà thêm dầu có cho xây một ngôi lầu. Ngày khởi công khách khứa tới nâng cốc chúc mừng, chợt thấy trong đám có người bán dầu. Hà đang thầm hoảng sợ ngờ vực chợt nghe báo người thiếp sinh được con trai, bèn buồn bã nói. Thợ dựng lầu chưa xong, người phá lầu đã tới rồi. Mọi người đều cho rằng Hà nói đùa, không biết rằng thật ra Hà có nhìn thấy người bán dầu thật. Về sau đứa con trai lớn lên, rất ương bướng, phá tán của cải chỉ làm tôi mọi cho người cứ được đồng nào là mua dầu thơm để ăn. Dị sử thị nói, thường thấy các nhà phú quý có phủ đệ lầu gác san sát khi chết rồi, qua ngang thì nhà cũ đã thành đất hoang, đủ biết nhà ấy có người phá lầu giáng sinh vậy. Người ở địa vị cao, lại có thể không cẩn thận sao? Cách chương.